Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238. Chương 1238. Máy vi tính lớp học. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mì ăn liền nhà máy Vạn Phong cơ hồ không làm sao đưa vào tinh lực. Hết thảy đều là những anh em này đang chiếu cố. Hắn trừ giai đoạn trước đầu tư bên ngoài cơ hồ gì cũng không có làm, chính là sỉ nhục nhặt tiền. Cái này làm cho hắn rất ngại quá. Thiên Tinh cái này phân nhà máy sản phẩm không cần cung ứng chỗ khác. Cầm Thiên Tinh Bắc Tinh hai thành phố thị trường thỏa mãn là được rồi. Nếu như Thiên Tinh cái này phân nhà máy vững vàng, cái kế tiếp có phải hay không nên ở Thượng Hải mở một cái phân nhà máy? Thượng Hải 1000 mấy triệu người, thành phố lớn, một chính nó một năm là có thể tiêu hóa mấy chục triệu túi. Nếu như ở bao trùm Chiết Giang địa khu, một năm hơn 100 triệu túi sản lượng không là vấn đề. Cái này được xem Hạ Thu Long bọn họ chủ ý. Bọn họ nếu là có ý tưởng thì làm. Nếu như không muốn pháp, hắn cũng không biết kiên trì đi làm. Loại này làm ăn mặc dù có thể kiếm tiền nhưng không phải sự nghiệp của hắn trọng tâm. Loại này không việc gì kỹ thuật hàm lượng sự nghiệp thật ra thì Vạn Phong không thế nào để mắt. Nếu như Hạ Thu Long bọn họ không có hứng thú đang khuếch đại sản xuất, hắn tự nhiên không biết chủ động đi trù hoạch. Buổi trưa hai anh em ta uống điểm. Lưu Hách lắc đầu, không đi, ngươi lại không uống rượu trắng. Và ngươi uống rượu quá không có ý nghĩa, còn không bằng chính ta ở trong xưởng và mấy cái có tiếng nói chung người thích hợp một chút. Chúng ta có thể uống ra trình độ. CMN bị khinh bỉ nhìn, khinh bỉ liền khinh bỉ đi. Các ngươi chính là lại khinh bỉ ta cũng kiên quyết không uống rượu trắng. Ở mời Lưu Hách ăn cơm không có kết quả sau đó. Vạn Phong một thân một mình đi tới Loan Miệng khu buôn bán. Hàn Quảng gia hàng này trở về sau này rốt cuộc lại bị một ông chủ thuê rồi. Ông chủ kia nói, liền Hàn Quảng gia đợi ở bên người hắn cảm thấy an toàn. Vạn Tổng ngự dụng hộ vệ hắn vậy dùng một chút, tiền không là vấn đề. Vì vậy, thạo nghề hộ tống chuyến này liền vào sổ 2000 nguyên. Hàn Quảng gia không có ở đây, Vạn Phong liền chuẩn bị về nhà ngủ trưa cái gì. Cái này 3 ngày lão và Loan Phượng lăn chung một chỗ. Giác cũng thiếu ngủ không thiếu, được bồi bổ, nhưng ở đi qua Hứa Bân thân nhân trước lầu thời điểm. Thấy lầu nhỏ trước đậu mấy chiếc xe 4 bánh xe ủi đất. Lên máy kéo đựng chai chai lọ lọ mới nhớ tới hôm nay là Hứa Bân nhà dọn nhà ngày hoàng đảo. Vạn Phong vén cánh tay vén tay áo đi lên hỗ trợ. Nhưng được báo cho biết rời xong rồi. Chỉ còn lại trên xe điểm này rách dưới. Thôn tiểu thụ mời nhiều chàng trai giúp dọn nhà. Cho tới trưa liền rời xong rồi. Ngươi xem vận khí này. Liền xuất lực cũng tiết kiệm. Nếu rời xong rồi Vạn Phong cũng sẽ không dính tay. Lảo đảo lên tới lầu 3. Hứa Bân mẫu thân và em gái hắn đang lầu 3 cầm những cái kia hủ hủ lon lon tìm địa phương an bài. Phong ca tới, Hứa Mỹ Lâm ngọt ngào và Vạn Phong chào hỏi. Ngươi ngày hôm nay làm sao không có lên học nha? Ngày hôm nay ngày chủ nhật nha? Ngày hôm nay tuần lễ sao? Mỹ Lâm, học tập như thế nào? Có thể hay không thi lên đại học? Thi đại học, ta cảm thấy thi trung học cũng quá sức. Gì? Ngươi học tập không phải thật tốt sao? Làm sao thi trung học cũng không thi đậu? Xong đời trò vui, ngươi còn có thể lại xong đời điểm không? Ta cũng không biết, năm nay làm sao cũng học không vào. Thành tích rơi xuống, bởi vì gì nha? Yêu sớm, không có không có. Hứa Mỹ Lâm nhanh chóng chối. Trả lời nhanh như vậy, không còn sớm yêu cũng ra quỷ. Hứa Mỹ Lâm buồn rầu. Trả lời mau liền yêu sớm. Cái này cái gì suy luận nha? Năm nay 10 mấy, ăn Tết 17, cũng 17, có thể cắn động đậu, cũng nên yêu sớm. Cắn động đậu là địa phương một câu hàm nghĩa sâu xa hình dung từ. Ý nghĩa là cô gái số tuổi đến có thể gì đó. Hứa Mỹ Lâm khóc tâm tư đều có. Thua thiệt ta từ nhỏ liền gọi ca ngươi. Làm ta hẳn nói như vậy sao? Vạn Phong không để ý. Ca nói chuyện chính là có gì nói đó. Không giả, ngươi đây là không dối trá. Ngươi đây là lưu manh. Ta muốn cùng trung học tốt nghiệp xuống ngay. Cái này không nói nhảm sao? Không thi đậu ngươi không xuống còn dựa vào trường học nha. Xuống hảo nha, có thể quang minh tránh đại yêu sớm. Phong ca, ngươi ở nơi này dạng không nói chuyện đừng đắn, ta không cùng ngươi nói. Ha ha, con bé còn tới tánh khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn tử, liền câu đùa giỡn cũng không biết. Như vậy ca không chọc cười ngươi chơi. Nói một chút tốt nghiệp dự định làm gì? Ta đến hãng may quần áo đi được không? Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Hãng may quần áo có tiền đồ gì? Ngươi dự định cả đời làm nữ công nha. Vậy ta làm gì? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Đối với máy vi tính có không có hứng thú? Hứa Mỹ Lâm lắc đầu. Không gặp qua, các người lão sư khi đi học không đề cập tới máy tính. Nói qua, nhưng là gọi có ích lợi gì lại không gặp qua dáng dấp ra sao? Ca đưa ngươi học máy tính như thế. Nào, Hứa Mỹ Lâm nghi ngờ nháy ánh mắt. Học cái đó có ích lợi gì? Có thể tìm được công việc sao? Đương nhiên hữu dụng, ngươi nếu là thật học tinh thông. Ca liền thuê ngươi, bảo đảm cho ngươi cao tiền lương. Hứa Mỹ Lâm lên tinh thần. Có thể cao bao nhiêu? Nói như vậy là công nhân bình thường gấp 3 tiền lương. Vậy ta học. Hứa Mỹ Lâm cao hứng. Có thể kiếm công nhân bình thường gấp 3 tiền lương thì chẳng khác nào nàng một người kiếm 3 người tiền. Liền đối voi cũng không cần tìm. Vạn Phong nếu như biết Hứa Mỹ Lâm là tính như vậy, nợ phỏng đoán sẽ ngã xuống tại chỗ. Nhưng mà đi đâu mà học? Xem thấy vùng khác mời một cái lão sư tới đây làm cái máy vi tính lớp học. Đến lúc đó các người những thứ này sang năm tốt nghiệp nhà máy Nam Loan tuyển mấy cái đều đi vào học một ít. Đó chính là coi như là các người nhà máy công nhân. Vậy học máy tính có tiền lương sao? Nhóc ham tiền, có thể hay không không lão chui tiền trong mắt. Ai không thích tiền nha? Chờ các người lúc tốt nghiệp, chọn thông minh lanh lợi cho ta tuyển mấy cái tới đây. Trai gái không giới hạn, máy tính vật này không thể rơi ở phía sau. Hiện đang bố trí vẫn còn kịp. Nói không chừng học tập của hắn trong lớp liền ra cái rách bươm đau. Lê tròn đỏ cái gì? Như vậy tương lai Baidu Tencent cũng không phải là hắn sao? Không có giả sư không sao cả. Có thể đến trong thành phố lớn đi tìm. Vạn Phong cũng không tin cầm tiền đập không trở lại người. Hứa Cảnh Dân cũng tránh thức từ hãng may quần áo nghỉ việc. Đánh từ công ty an ninh tiếp quản hãng may quần áo việc gìn giữ an ninh sau đó. Hắn liền cùng ngoài ra hai cái và người phụ trách đốt nồi hơi và quét dọn vệ sinh công việc. Mặc dù kiếm tiền không tính là quá hơn, nhưng lại học được đốt nồi hơi. Bây giờ chính hắn nhà đốt nồi hơi ít nhất không cần thuê người. Bên trong lầu nhỏ nhiệt độ mặc dù không coi là quá cao, nhưng cũng đạt tới 18-19 độ. Cái này nhiệt độ người liền không thế nào có thể cảm giác được lạnh. Những cái kia rời hoàn nhà thôn tiểu thụ thanh niên liền cơm đều không ăn. Thật chỉnh tề ngồi ở phòng chiếu phim bên trong xem ghi hình. Hứa Bân mua mười mấy dài thông thường băng dài tử tạm thời đối phó. Vương Sông nói cho hắn ngày mai có thể làm tốt 3 tấm cầu bàn. Để cho hắn tối nay hoặc là sáng sớm ngày mai kéo trở về. Hứa Bân muốn tối nay cầm cầu bàn kéo trở về. Ngày mai sẽ khai trương. Đối với Hứa Bân cái ý nghĩ này Vạn Phong biểu thị đồng ý. Sớm ngày khai trương sớm ngày được lợi. Vạn Phong cho hắn tính toán qua. Phòng chiếu phim và phòng bi ra đầu tư vào thời điểm ăn Tết là có thể kiếm về. Phòng game đưa vào tương đối lớn. Đầu năm kiếm về có khả năng không lớn. Nhưng là trễ nhất sang năm ngày mồng 1 tháng 5 nhất định gặp lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.